chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, Đoàn Đoàn tiếp nhận hắn kia chỉ khoai lang đỏ, cũng không có lột ra, mà là trực tiếp há mồm đi cắn, mang theo da giòn cùng nhau nuốt vào trong bụng. Lục Đình nhíu mày hỏi, sợ phiền toái, tới, ba ba cho ngươi lột, không cần, ba ba, nướng khoai mang ra ăn rất thơm thực giòn. Đoàn Đoàn cảm thấy như vậy ăn, mới có thể giữ được đồ ăn mỹ vị nhất. Vậy ngươi vì cái gì? Lục Đình nhìn mắt trong tay lột ra khoai lang đỏ. Hỏi nàng, Đoàn Đoàn mặt mày một loan, cười tủm tỉm nói, bởi vì mụ mụ nói, ba ba có thói ở sạch, rất khó hầu hạ, cho nên, Đoàn Đoàn cố ý cấp ba ba lột ra. Đây là ba ba chuyên trúc giống, mụ mụ không có, nghe vậy. Lục Đình thần sắc phức tạp, hắn dùng lão phụ thân từ ái ánh mắt nhìn nữ nhi. Hảo sau một lúc lâu, lấy lại tinh thần, cong lưng, dùng cái trán đỉnh đỉnh tiểu béo nữ cái trán, không nói gì càng hơn có ngôn. Hắn đang muốn nói chuyện, Đoàn Đoàn đột nhiên đứng ở ghế dài thượng, đạp lên mặt trên tung tăng nhảy nhót, chỉ vào nơi xa nói, ba ba ngươi xem, mụ mụ ra tới, ba ba hảo soái a. Lục Đình nhìn mắt Lâm Duyệt Kỳ phương hướng, chỉ thấy nàng hóa tinh xảo điện ảnh trang, trên mặt tì vết đều bị che giấu ở trang dung dưới. Nàng làn da thực hảo, thượng trang phục tùng có khuynh hướng cảm xúc, nàng xuyên một bộ anh luân kỵ sĩ phục, nội thiển sắc áo sơ mi, cổ áo đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm ni, nàng trên chân một đôi cao ống dày ủng, đem nàng hai chân kéo đến thon dài thẳng tắp. Trên đầu màu đen nhung tơ dình coi vành nón hơi che cái trán của nàng. Sấn đến nữ hài làn da càng bạch, nàng gác chạy nuôi ngựa trung gian đứng. Phía sau là một con cái đầu 1m9 cao chân dài ôn huyết mã. Đem nữ hài phụ trợ mà càng thêm quý khí bức người. Lâm Duyệt Kỳ từ nhỏ sinh trưởng ở nông thôn. Phóng dê bò, cắt cỏ heo. Các loại việc nhà nông đều đã làm mani khi còn nhỏ trong thôn không thông xe nói. Nàng thường xuyên thế cô dẫn ngựa vận chuyển lương thực. Phiên vài tòa sơn đến trấn trên, niên thiếu khi rèn luyện làm nàng trở nên cứng cỏi, như một viên kính thảo. Xinh đẹp giữa mày tự mang một cổ anh khí. Nàng cùng Tần Tuyết đứng chung một chỗ, khí chất hồn nhiên không thua. Nàng xinh đẹp thực độc đáo. Không giống Tần Tuyết như vậy ngũ quan tinh xảo mà giống giả người. Lâm Duyệt Kỳ đang cùng Tần Tuyết sóng vai đứng ở đạo diễn trước mặt. Nghe đạo diễn giảng kế tiếp diễn, nàng trong tay roi ngựa chiết hai cổ. Một bên nghe, một bên nhẹ nhàng chụp phủi đùi. Tựa ở cẩn thận cân nhắc đạo diễn nói. Nàng nghiêm túc bộ dáng cũng là như vậy mỹ. Giờ phút này, Lục Đình trong mắt cũng chỉ có nàng. Đoàn Đoàn gặm khoai lang đỏ cảm khái, đầy miệng đều là màu vàng đồ vật, nàng liếm liếm ngọt tư tư môi, hoảng một đôi tiểu phì chân nói, hoa, mụ mụ hảo soái a, ba ba ngươi nói đúng không? Ba ba, ngươi sẽ ái như vậy mụ mụ cả đời bò. Bị nữ nhi hỏi đến vấn đề này, Lục Đình sửng sốt một cái chớp mắt, từ lúc bắt đầu, hắn tưởng đều là đối Lâm Duyệt Kỳ phụ trách, chính là ái thứ này. Làm hắn cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, nghĩ đến đây, hắn cư nhiên không biết như thế nào trả lời, lỗ tai hơi hơi thiêu hồng, cúi đầu cắn một ngụm khoai lang đỏ, không màng hình tượng mà liền ra cùng nhau nhấm nuốt, nuốt vào trong bụng, hắn nói, khoai lang đỏ, không tồi, Đoàn Đoàn duỗi tay liền bắt lấy lỗ tai hắn ninh trụ, xoay một cái 180 độ, nàng hừ một tiếng nói, ba ba ngươi láo cá. Ngươi cư nhiên không trả lời ta vấn đề. Đoàn Đoàn sinh khí, Đoàn Đoàn muốn cùng ba ba đoạn tuyệt quan hệ 2 giờ. Nàng tay nhỏ thượng còn có khoai lang đỏ, chờ nàng tay nhỏ thu hồi. Lục Đình cảm giác được vành tai một trận dính, Đoàn Đoàn phồng lên quai hàm, giống chỉ cá nóc mập mạp cá. Nàng giữ lời nói, quả nhiên xoay đầu đi, không hề để ý đến hắn, chạy nuôi ngựa thượng. Hai cái nữ minh tinh nghe xong đạo diễn rong dài, phân biệt nắm chính mình mã, đi phía trước đi rồi vài bước, màn ảnh đúng chỗ, hai người phân biệt xoay người lên ngựa, Lâm Duyệt Kỳ từ nhỏ sinh hoạt ở vùng núi, đối con ngựa không xa lạ, nhưng đoàn phim Ôn Huyết Mã, do nhà nàng trước kia kia thất vận chuyển vật phẩm chạy sơn mã cao lớn. Thả Tuấn Mỹ, làm Lâm Duyệt Kỳ yêu thích không buông tay. Lâm Duyệt Kỳ vẫn luôn cho rằng mã là có linh tính động vật. Nàng phi thường thích này đó động vật, bản phân cảnh đánh hạ, Lâm Duyệt Kỳ giống nhau roi ngựa, chạy như bay mà ra, cưỡi ngựa nhẹ nhàng vui vẻ ở trên người nàng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tần Tuyết không cam lòng lạc hậu, cũng giơ roi đuổi theo ra đi, trận này diễn là nữ chủ cùng nữ nhị tỷ thí diễn. Bởi vì cưỡi ngựa tương đối nguy hiểm. Đạo diễn kiến nghị chụp xa màn ảnh thời điểm hai người đều dùng thế thân. Không cần phải thật sự cưỡi ngựa, nhưng Tần Tuyết lại kiên trì, thuận tiện khiêu khích mà nhìn mắt Lâm Duyệt Kỳ. Lâm Duyệt Kỳ trong lòng u a một tiếng, này ánh mắt chuyện gì xảy ra? Xem thường nàng nông thôn hài tử sẽ không cưỡi ngựa có phải hay không? Nàng tuy rằng không kỵ quá này anh quốc quý tộc mã. Nhưng là Trung Quốc bản thổ chạy sơn chú lùn mã, cùng với con la nàng kỵ quá không ít, Lâm Duyệt Kỳ tiếp thu nàng khiêu khích, Phật hệ về Phật hệ, không thể làm nàng xâm phạm đến nông thôn hài tử tôn nghiêm có phải hay không? Nàng chính là cổ thôn ánh sáng, nhưng mà Lâm Duyệt Kỳ mới vừa giơ roi cưỡi bất quá 100 mét. Đi theo nàng phía sau Tần Tuyết, dưới thân tọa kỵ đột nhiên chấn kinh, bắt đầu tại chỗ đánh vòng. Con ngựa tại chỗ đánh cái mấy cái vòng, thiếu chút nữa đem Tần Tuyết từ trên lưng ngựa ném xuống tới. Nhân viên công tác nhận thấy được không thích hợp nhi, chạy nhanh làm người đi lên dẫn ngựa. Lâm Duyệt Kỳ sau khi nghe thấy mặt động tĩnh, thít chặt dây cương, quay lại đầu ngựa quan vọng. Tần Tuyết sợ tới mức gắt gao nắm chặt dây cương, ghé vào trên lưng ngựa một trận thét chói tai. Nàng lôi kéo giọng nói, Lâm Duyệt Kỳ. Ngươi rốt cuộc đối ngựa của ta làm cái gì? Ta, con ngựa là rất có linh tính động vật. Tần Tuyết trên người phụ năng lượng thực trọng, mà loại này phụ năng lượng làm con ngựa cảm thấy thập phần áp lực. Cho nên mở ra tự bảo vệ mình cơ chế, tưởng đem trên người này một đoàn trầm trọng phụ năng lượng. Cấp ngã xuống đi, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Duyệt Kỳ cầm trên tay chiết thành hai cổ roi ngựa chỉ vào nàng. Ngươi thao tác đừng như vậy tao a, ngươi hảo hảo nói chuyện, ta có thể đối với ngươi mã làm cái gì? Tần Tuyết mã còn tại chỗ xoay quanh, con ngựa nâng để đem hai gã nhân viên công tác đá phiên. Lâm Duyệt Kỳ thật sự đau lòng những cái đó nhân viên công tác. Nàng, giá, một tiếng, cưỡi chính mình Tuấn mã chậm rãi bước đi qua, ngừng ở Tần Tuyết cách đó không xa. Nàng đem trong tay roi ngựa ở không trung dạo qua một vòng nhi. Sau đó chiều Tần Tuyết mã huy qua đi, đem Tần Tuyết mông ngựa dây cương cuốn lại đây, nắm chặt ở trong tay. Nàng mang theo Tần Tuyết mã ở trại nuôi ngựa thượng chạy như bay một vòng nhi. Hai con ngựa trường tông phi dương, chạy trốn vui sướng tràn trề. Lâm Duyệt Kỳ thấy Tần Tuyết còn ghé vào trên lưng ngựa trang kinh hoàng thất thố. Cố ý nhanh hơn tốc độ, bởi vì Tần Tuyết nửa người trên đều đè ở trên lưng ngựa. Chịu sóc này diện tích trọng đại, dạ dày một trận sông cuộn biển Gamani tới rồi trung điểm. Lâm Duyệt Kỳ xoay người xuống ngựa, bởi vì nàng ly Tần Tuyết gần nhất, đối trên lưng ngựa vị này Tần tiểu thư vươn thân sĩ tay. Trên lưng ngựa Tần Tuyết đã mau phun ra, dẫm lên bàn đạp xuống dưới thời điểm. Chuẩn bị đi bắt Lâm Duyệt Kỳ tay, muốn mượn nàng lực xuống dưới. Không nghĩ tới, Lâm Duyệt Kỳ trực tiếp bắt tay thu hồi. Cả người sau này một lui, Tần Tuyết trọng tâm không xong, trực tiếp từ phía trên ngã xuống, mặt chiều mà quăng ngã, chờ nhân viên công tác cùng trợ lý cùng với đạo diễn lại đây. Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt vô tội mà nói, các ngươi cũng biết ta chán ghét nàng, tuy rằng cứu nàng mệnh. Nhưng cũng không đại biểu tưởng nâng nàng, Đường Hạo Nhiên đem Tần Tuyết nâng dậy tới. Hướng về phía Lâm Duyệt Kỳ quát, Lâm Duyệt Kỳ, ngươi khinh người quá đáng. Rõ ràng là ngươi cố ý chọc ghẹo nhà của chúng ta A Tuyết. Là ta cố ý hại nhà các ngươi thịnh thế mỹ nhan A Tuyết được rồi. Lâm Duyệt Kỳ xoay người xoay đầu xem đạo diễn, không kiên nhẫn nói, Đạo diễn, về sau đoàn phim Hắc Hoa toàn quăng cho ta bối. Đã biết sao, đạo diễn nhìn mắt kia thất đá phiên hai cái nhân viên công tác Trấn Kinh Tuấn Mã. Lại nhìn mắt Lâm Duyệt Ký, thật sâu đến thở hắt ra. Nếu không phải Lâm Duyệt Ký, hôm nay còn không biết sẽ ra cái gì trạng huống. Tần Tuyết không té gãy chân không gãy xương. Đã thực không tồi, đạo diễn khen nàng, Tiểu Lâm A, nếu không phải ngươi, chúng ta đoàn phim bị thương người chỉ biết càng nhiều. Này hai con ngựa là trải qua ta chọn lựa kỹ càng. Không biết đã xảy ra cái gì, mới làm nó đột nhiên chấn kinh. Nó ngày thường đặc biệt dịu ngoan. Hôm nay không biết làm sao vậy, Tần Tuyết nghe thấy đạo diễn ở khen Lâm Duyệt Ký. Phụ năng lượng thẳng tắp tiêu thăng, trên người nàng người mắt không thể thấy hắc khí càng ngày càng dày đặc. Kia thất bị dắt lấy mã, đột nhiên xoay người, sau này lui lại mấy bước, đại mông chiều bọn họ trước thẳng dỗi mà đến. Tần Tuyết còn không có từ trên mặt đất ngồi dậy, một thốc đuôi ngựa chiều nàng đảo qua tới, theo sát, dầm, một chút. Cứt ngựa nện ở nàng đỉnh đầu. Lâm Duyệt Ký, ngoặc kép, nàng hôm nay đến là có bao nhiêu xui xẻo. Đạo diễn, ngoặc kép, Lâm Duyệt Ký bởi vì vừa rồi cưỡi ngựa vận động, thể xác và tinh thần trở nên thập phần thoải mái. Cùng lúc đó, chính năng lượng bay lên hai điểm mà ni Tần Tuyết còn không có tới kịp thét chói tai. Trong đầu lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở âm, leng keng. Hệ thống chứa đựng năng lượng còn thừa 20%. Sở hữu công năng cấp số toàn bộ giảm xuống vì 2. 3 ngày sau, người ngoại hình gặp mặt Lâm 3 tháng một lần trụy nhai thức thung lũng. Yêu cầu dùng 2 cấp công năng một lần nữa điều chỉnh ngoại hình. Đến lúc đó sẽ tiêu hao 15% năng lượng. Tần Tuyết ngạnh sinh sinh đem thịnh thế mỹ nhan hệ thống dùng thành trừng phạt hệ thống. Hệ thống tỏ vẻ đối nàng thực thất vọng, thịnh thế mỹ nhan hệ thống là nữ xứng nghịch tập hệ thống hạ tử công năng. Nói cách khác, nó người lãnh đạo trực tiếp là nữ xứng nghịch tập hệ thống. Nếu không hoàn thành nữ chủ phụ năng lượng thu thập nhiệm vụ. Như vậy, nó cũng vô pháp báo cáo kết quả công tác, đối mặt Tần Tuyết lần lượt thất bại, thịnh thế mỹ nhan hệ thống vì hoàn thành công trạng, bắt đầu cùng ký chủ ở ngoài người liên hệ. Nó tuy rằng vô pháp tự chủ cởi trói ký chủ, nhưng nó có thể mê hoặc ký chủ ở ngoài người. Việc cấp bách, nó cảm thấy vẫn là trước dùng Lâm Duyệt Ký phụ năng lượng bổ sung chính mình năng lượng tương đối quan trọng, bởi vậy, nó tính toán đi Lâm Duyệt Ký nơi đó lừa 20 điểm phụ năng lượng. Giờ ngọ nghỉ ngơi khi, Lâm Duyệt Ký đang ở cùng tiểu béo nữ hạ nhảy cơ nhảy. Bên tai đột nhiên vang lên thịnh thế mỹ nhan hệ thống thanh âm. Ngài hảo, nữ chủ Lâm Duyệt Ký, ta là thịnh thế mỹ nhan hệ thống, ta có thể cho ngươi có được không gì sánh kịp mỹ mạo. Cùng vạn nhân mê khí chất hệ thống một bên giải thích. Một bên ở nàng trước mắt thể hiện rồi tựa như mỹ nhan camera giống nhau mỹ nhan mỹ hình công năng. Mà này đó giao diện công năng, chỉ cần điều một điều tham số. Liền có thể làm người trở nên vô hạn mỹ lệ. Hệ thống cảm thấy không ai có thể chống cự mỹ lệ dụ hoặc. Nàng tính toán lừa gạt Lâm Duyệt Ký lấy ra 20 điểm phụ năng lượng sau. Sau đó, bội ước trốn chạy. Nghĩ như thế, nó thật là toàn vực trung thông minh nhất hệ thống đâu. Nhưng mà sự thật chứng minh, có cái gì xuẩn độn ký chủ, liền có như thế nào xuẩn độn hệ thống. Lâm Duyệt Ký tay ném pha lê đạn châu quân cờ, khóe miệng nhếch lên, nghe tới rất thú vị, thịnh thế mỹ nhan hệ thống ở nàng trước mắt đã phát một cái mỉm cười. Biểu tình, dùng máy móc thanh âm nói, đúng vậy, ta rất thú vị, ngươi tưởng biến mỹ sao? Chỉ cần ngài 20 điểm phụ năng lượng, ngài là có thể mở ra một bậc mỹ nhan Nga, thịnh thế mỹ nhan hệ thống ở nàng bên tai lải nhải. Ước chừng nửa giờ sau, Lâm Duyệt Ký mặt vô biểu tình, lăn chương 23 đối với trong mộng những cái đó sự. Nào đó phương diện Lâm Duyệt Ký rất mơ hồ, nàng biết Tần Tuyết có cái thịnh thế mỹ nhan hệ thống. Nhưng là cũng không rõ ràng cái này hệ thống năng lượng là yêu cầu nữ chủ phụ năng lượng nạp phí. Cũng hoàn toàn không biết, chính mình chính năng lượng có thể đối thịnh thế mỹ nhan hệ thống tạo thành công kích. Nàng sở dĩ muốn dùng tự hắc tới rời khỏi giới giải trí. Chính là nghĩ thông suốt qua Internet dư luận lực lượng, làm chính mình lại vô tái nhậm chức khả năng, dùng nhất hư ấn tượng rời khỏi giới giải trí, vứt bỏ rớt nữ chủ quang hoàn. Nàng cho rằng, chỉ cần rời khỏi nữ chủ vòng, này đó các nữ phụ liền sẽ không lại quay chung quanh nàng chuyển động. Trên thực tế, nàng chỉ đoán đúng phân nửa. Nàng rời khỏi nữ chủ vòng sau, bàn tay vàng các nữ phụ là sẽ bỏ qua nàng, bởi vì hệ thống muốn phụ năng lượng, chỉ là nữ chủ phụ năng lượng. Đương Lâm Duyệt Kỳ không hề là nữ chủ, thế giới này nữ chủ quang hoàn liền sẽ tự nhiên mà vậy mà dừng ở một người khác trên người. Mà bàn tay vàng các nữ phụ liền sẽ đem mục tiêu rời đi. Đương cái này, sát điều giống nhau thịnh thế mỹ nhan hệ thống tới tìm nàng đàm phán thời điểm. Lâm Duyệt Kỳ cố tình không đánh gãy nó, nghe nó cổ suý nửa giờ. Nói thật, hệ thống công năng cùng những cái đó mỹ mặt mũi bản. Đích xác mê người, rốt cuộc, thiên hạ cái nào nữ nhân không nghĩ biến mỹ, trở nên càng mỹ, đạt được cái này hệ thống lúc sau. Nàng chỉ cần ngồi ở chỗ kia điều chỉnh một chút đơn giản tham số. Chính mình là có thể biến thành muốn bộ dáng. Đại ngực mông vành, bàn tay mặt mắt to. Không cần ăn kiêng để ý đồ ăn calorie. Không cần tập thể hình đi bảo trì dáng người. Là có thể được đến tha thiết ước mơ đồ vật. Ai không nghĩ đâu. Hết chương.